Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, Tân gia tân khí tượng. Đào Tử bà cũng ăn mặc tân y phục, cả người cười đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến. Đào Tử đi tới, bắt lấy Hạ Thanh tay, cảm thán nói, từ lần đó về sau, ta bà mỗi ngày đều cười đến hảo vui vẻ, về sau nàng sẽ vẫn luôn như vậy vui vẻ đi xuống, Hạ Thanh cười nói. Đào Tử gật gật đầu, người không biết nàng hiện tại là ngươi số một fan, nhà của chúng ta nước chấm đều là nhà ngươi sản, đặc biệt là có ngươi hình cái đầu tương ớt, cũng không biết tự xuất tiền túi đưa cho bao nhiêu người làm tuyên truyền. Người quảng cáo nàng đều nhớ rõ thời gian, không có một lần kéo xuống, Hạ Thanh phụt nở nụ cười. Đào Tử cũng cười đến thập phần sáng lạn, nguyên bản cái kia phản nghịch thiếu nữ hoàn toàn không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có một cái sinh cơ bừng bừng, tích cực hướng về phía trước nữ hài. Khai giảng trở lại trường học, Hạ Thanh tan học sau ở thể dục quản lý nhìn đến Tần Sâm. Kinh ngạc không thôi. Người không phải đã nói năm lúc sau liền tiến tổ đóng phim sao? Như thế nào còn ở nơi này, Tần Sâm vẻ mặt u buồn. Đoàn phim lâm thời ra điểm trạng huống, một cái nữ diễn viên ăn Tết thời điểm đã xảy ra chuyện. Ta cùng nàng vai diễn phối hợp nhiều nhất, cho nên ta bộ phận cũng đình chỉ a. Đó là phải đợi nàng hồi đoàn phim, người mới có thể tiếp tục sao? Tần Sâm cười khổ, người kia không thể dùng, nàng tiềm quy tắc bị tin nóng, hơn nữa bị nghi ngờ có liên quan bán. Germany, hiện tại có gièm pha minh tinh là phải bị phong giết. Đặc biệt vẫn là loại này gièm pha, khẳng định không thể dùng, nếu không điện ảnh chiếu phim khả năng đều sẽ có vấn đề. Ngoặc kép, Hạ Thanh vô cùng đồng tình Tần Sâm, đóng phim cũng là cái nguy hiểm sống a. Phía trước Tần Sâm đã chụp không ít, hiện tại hoàn toàn hủy hoại. Đây là điện ảnh, đạo diễn là đã tốt muốn tốt hơn vẫn là muốn bắt thưởng. Không có khả năng chia cắt dán cùng nhau xong việc, khẳng định hết thảy đều đến một lần nữa chụp. Vậy chờ một chút đi, tuy rằng muốn chụp hai lần, lần này so phía trước có kinh nghiệm, sẽ chụp đến càng tốt. Ta hiện tại liền sợ đạo diễn đem xuất diễn của ta cấp xóa. Hoặc là một lần nữa đổi nhân thiết, cũng liền không cần ta. Tần Sâm vẻ mặt buồn khổ. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, năm nào đều không có quá hảo. Vì này bộ diễn hắn trả giá rất nhiều nỗ lực, không nghĩ tới rất có thể bởi vì người khác thất bại trong gang tấc. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy phi thường không cam lòng. Hắn cơ hội này tới không dễ dàng, hơn nữa thực thích nhân vật này. Hạ Thanh không nghĩ tới còn sẽ cái dạng này, đổi cái diễn viên không phải được rồi sao? Không đến mức đem ngươi đều cấp đá đi. Cái kia nữ diễn viên lúc trước tìm thời điểm liền phi thường gian nan. Hiện tại một lần nữa tìm không dễ dàng, ta cùng nàng là cột vào cùng nhau, cho nên rất có thể liền hết thảy đều xóa. Phong đạo diễn chính là loại này phong cách, thà thiếu không ẩu, Phong Kiều tuy rằng là nghiệp nội đại nghiêu. Khá vậy đắc tội không ít người, chính là bởi vì điểm này, hắn nếu cảm thấy không thích hợp, rất có thể đem ngươi xuất diễn cắt đến cái gì đều không dư thừa. Bạch bạch bận việc lâu như vậy, lại làm như vậy nhiều tuyên truyền, kết quả vừa lên ánh, trừ bỏ diễn viên trong ngoài nhìn đến, địa phương khác còn cần kính lúc tìm kiếm, tuyệt đối sẽ bị đàn trào, như vậy có thể không đắc tội người sao? Đặc biệt diễn viên không chỉ là thân thể, sau lưng còn có chỗ dựa, công ty, nếu không phải Phong Kiều cũng đủ nhiêu bước, cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi, người cũng đừng nản chí, cái này không được còn có sao, người còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, lần này coi như làm là học tập, có thể được đến đại đạo diễn chỉ điểm cơ hội cũng không nhiều lắm. Money Tần Sâm gật gật đầu. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, hắn kỳ thật cũng không sầu không diễn chụp, rốt cuộc trong nhà chính là này hành người, hảo anh em hướng Dịch Nam trong nhà nhân mạch cũng phi thường quảng. Chỉ là khó được tham diễn Phong Kiều phiến tử, hắn lúc ấy không biết cao hứng cỡ nào, hắn thích nhất đạo diễn chính là Phong Kiều, kết quả rất có thể giỏ che múc nước công dã tràng. Cho nên mới sẽ như vậy buồn bực thôi. Một khắc đầu Phong Kiều cũng chính vì chuyện này làm cho sứt đầu mẻ chán. Nguyên bản tuyển ra cái này diễn viên, đã là phi thường gian nan mới tìm được. Kỳ thật hắn cũng không phải thực vừa lòng, bất quá cũng còn có thể dùng. Cùng lắm thì xuất diễn hơi chút sửa sửa, tuy rằng sẽ không kịp chính mình mong muốn hiệu quả, lại cũng vẫn là không tồi. Không nghĩ tới, thế nhưng nháo ra lớn như vậy tai tiếng. Nếu không phải hoàn toàn không có xuất đạo, bọn họ đoàn phim đều bị liên lụy, cũng bất quá là mới hơn 10 tuổi nữ hài, còn không có chính thức tiến vào vòng luẩn quẩn đâu, liền bắt đầu bị phù hoa mê mắt, thật là làm Phong Kiều bóp cổ tay không thôi. Tuy rằng một bên may mắn không có bị hố quá thảm, nhưng một khắc mặt lại cảm thấy thực sốt ruột, không được liền đem này tuyến xóa. Phong Kiều hung tợn nói, nhà làm phim nhíu mày, này tuyến chính là Phong Kiều cảm thấy kinh diễm tồn tại. Nếu này tuyến xóa, cái kia nam hài xuất diễn cũng đã không có, hắn là đoàn phim nhất nỗ lực nhất có thể chịu khổ. Vẫn là Tần Thu Nhi tử, Phong Kiều cũng phi thường khó xử. Hắn cũng thực thích Tần Sâm, càng miễn bàn là chính mình lão hữu Tần Thu Nhi tử. Lúc trước vẫn là hắn trước nhìn chúng, sau đó làm hắn lại đây thí diễn. Kết quả nhân ra vì này bộ diễn, lăng là đem võ thuật luyện thành chuyên nghiệp cấp. Hiện tại nói không cần liền không cần, thật sự là không hảo công đạo. Phong Kiều đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Ta nghĩ lại đi, nhà làm phim đi rồi. Phong Kiều click mở di động, nghĩ muốn như thế nào cùng chính mình lão hữu công đạo. Nhàm chán phiên tiền hắn bằng hữu vòng, nhìn đến bên trong có cái video liên tiếp. Tần Thu dùng phi thường kiêu ngạo ngữ khí, biểu đạt đối chính mình nhi tử cái này tiết mục thích. Phong Kiều lúc ấy cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tình. Click mở video, một lát sau đột nhiên chụp đánh sofa tay vịn. Quát, chính là nàng, chương 49 tìm ta. Hạ Thanh đột nhiên bị Tần Sâm báo cho, nói bọn họ đạo diễn tìm nàng. Nàng trong lúc nhất thời có điểm ngốc, Tần Sâm gật gật đầu. Hắn nói hắn muốn gặp ngươi một mặt, hắn phía trước nhìn chúng ta nguyên đán tiệc tối kia chàng biểu diễn. Nói là muốn gặp ngươi, vì cái gì? Hạ Thanh nghĩ tới cái gì? Không phải là muốn làm ta diễn ngươi diễn phối hợp nữ hài kia nhân vật đi. Hạ Thanh tuy rằng cũng tham diễn quá quảng cáo, cũng cảm thấy rất có ý tứ, lại không có nghĩ tới muốn hướng phương diện này phát triển. Đối nàng tới nói này đó đều là vừa lúc gặp gỡ. Cũng liền cấp chụp, sẽ không cố tình đi cưỡng cầu. Nàng hiện tại đối chính mình định vị chính là học sinh. Phi thường hưởng thụ loại này học tập cùng với ở vườn trường cùng các bạn học ở chung cảm giác. Hắn không có nói, bất quá 8, 9 không rời 10, nếu là vì làm ta đi đóng phim điện ảnh. Ta cũng không có thời gian a. Hạ Thanh nhìn đến quá Tần Sâm có bao nhiêu bận rộn. Thường xuyên hơn phân nửa thời gian là không ở trường học. Hơn nữa cái này điện ảnh còn không biết muốn chụp tới khi nào. Nữ hài kia xuất diễn không thể so Tần Sâm thiếu, nàng nhưng không nghĩ bởi vậy ảnh hưởng chính mình việc học. Tần Sâm bình tĩnh nhìn nàng, hắn là Phong Kiều, Phong Kiều tìm ngươi đóng phim điện ảnh, ngươi muốn cự tuyệt, ngài, không được sao, Phong Kiều ngươi không quen biết sao, chính là ở quốc tế thượng cũng được hưởng tiếng tăm đạo diễn, Hạ Thanh minh bạch hẳn ý tứ. Cười nói. Ta biết, trên cơ bản có thể tham diễn hắn điện ảnh người, đều có thể phi thăng, cho dù là cái tiểu nhân vật, cũng sẽ trở nên không giống nhau. Nhưng ta lại không phải trí ở giới giải trí người. Với ta mà nói ai tới tìm ta đều giống nhau, đối với mặt khác tiểu cô nương tới nói có lẽ ngăn cản. Không được cái này dụ hoặc, mặc kệ có phải hay không thật sự thích đóng phim, đối với giới giải trí cái loại này ngăn nắp lượng lệ. Bị người chú mục thế giới vẫn là phi thường hướng tới. Hơn nữa y theo đại chúng đối giới giải trí nhận chi. Cái này vòng luẩn quẩn chỉ cần hơi chút có chút danh khí. Mặc kệ là kiếm tiền vẫn là chịu người truy phủng, đều là mặt khác ngành sản xuất không thể bằng được. Nữ hài tử còn có thể ăn mặc mỹ mỹ quần áo. mỗi ngày trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, sát thật thoạt nhìn phi thường lệnh người hâm mộ, cực đại thỏa mãn một người hư vinh tâm ni đặc biệt này vẫn là phi thường nổi danh đại đạo diễn. Mời, người thường đều khó có thể ngăn cản dụ hoặc, này tùy theo mà đến chính là thành danh, cùng với các loại cùng với mà đến vinh quang, hiện tại vì thành danh, tìm đường chết lộng các loại phát sóng trực tiếp người rất có tồn tại. Loại này cơ hội càng là rất nhiều người đều khó có thể ngăn cản trụ dụ hoặc. Nhưng làm một cái áo cơm vô ưu lão tổ tông, nàng đối với này đó ngoại tại vinh quang cùng truy phủng sớm đã xem đạm. Cũng không sẽ bị những cái đó hấp dẫn. Nàng thích làm một ít không có nếm thử quá sự, mà trước mắt quy hoạch chính là hưởng thụ học sinh thời đại. Hảo hảo học tập tri thức, vì về sau học tập càng nhiều có ý tứ đồ vật đánh hảo cơ sở. Người không thích đóng phim điện ảnh, này thật cũng không phải. Đóng phim cũng đỉnh hảo ngoạn, bất quá hiện tại ta hàng đầu nhiệm vụ là học tập Tần Sâm nhớ tới Hạ Thanh tiến bộ là có bao nhiêu. Mau, hiện tại đều đã thành trường học truyền thuyết, cả năm cấp đếm ngược người hiện tại đã vọt tới trước 20. Lại còn có vẫn luôn ở tiến bộ chung, cả người đều tản ra học bá khí chất, nàng điển hình thuộc về học tập là hưởng thụ biến thái. Người khác thu giả trở về như cha mẹ chết, nàng lại vẻ mặt nhảy nhót, cùng những người khác phong cách kém đặc biệt đài, thường xuyên bị Lữ Hướng Hải phun tào chết. Phía trước huấn luyện thời điểm, nếu ai không đạt được yêu cầu, thế nhưng phạt chính là đi làm bài. Một đám thể dục sinh thiếu chút nữa muốn đương trường mổ bụng. Bất quá cũng bởi vì nàng, lần này đội bóng rổ viên văn hóa khóa trình độ là tối cao. Như vậy phát triển đi xuống, trên cơ bản không cần lo lắng bởi vì văn hóa khóa kéo chân sau. Khiến cho vào đại học thành vấn đề, người có thể biên chụp biên học. Người thành tích tốt như vậy khẳng định không thành vấn đề. Nhưng cơ hội này bỏ qua, liền rất khó lại có, những lời này xác thật rất có đạo lý. Cơ hội này đối với rất nhiều người tới nói là phi thường khó được. Có thể gặp được đại bộ phận người sẽ lựa chọn bắt lấy. Nhưng đối với Hạ Thanh tới nói dụ hoặc lại không lớn. Nàng ở trong trường học học tập không chỉ là vì học tập tri thức. Cũng là vì thỏa mãn năm đó không thể đi học viện học tập tiếc nuối. Hơn nữa là một cái người từng trải, cảm thấy vườn trường thời kỳ là nhất khó được, tuy rằng lớn tuổi thời điểm cũng có thể trở lại vườn trường tiếp tục học tập. Nhưng cái loại này tâm cảnh cùng với cùng bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau cảm giác là hoàn toàn bất đồng, loại này thời gian một khi qua đi liền không hề có. Nhưng đóng phim không giống nhau. Tuy rằng cũng sẽ có khác biệt, nhưng ít nhất đối với Hạ Thanh tới nói cũng không lớn. Nàng muốn đi cũng là cảm thấy hảo chơi, làm một cái hứng thú yêu thích đi hoàn thành, có thể đạt ở mặt khác thời điểm, không nghĩ chậm trễ chính mình lúc này thời gian. Đời trước lúc này, nàng đã gả vào Trung Nghĩa Hầu phủ, lão Trung Nghĩa Hầu đã qua đời, nàng thành lão phu nhân, toàn bộ Trung Nghĩa Hầu phủ bị nàng chống. Một khác không dám thả lỏng, vô pháp giống mặt khác tiểu phụ nhân giống nhau hưởng thụ trượng phu sủng ái. Trong đầu tất cả đều là tính kế, mỗi ngày đều bộ kinh tâm, hơi có vô ý, có lẽ chính là hai cái gia tộc diệt vong, cùng nàng giao tiếp người, đều không giống linh, dựa theo tuổi tất cả đều là nàng trưởng bối, chờ nàng không hề như vậy nơm nớp lo sợ, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi sống qua. Nàng đã qua cái kia tuổi, tuy cũng có thể tiêu dao, làm trước kia chưa từng đã làm sự, nhưng rốt cuộc cùng kia hơn 10 tuổi tiểu cô nương hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy nàng sẽ càng quý trọng cái này thời gian, muốn cùng tiểu đồng bọn ở bên nhau chơi, thành danh dụ hoặc, không đủ để làm nàng thay đổi hiện tại kế hoạch, nàng đời trước cũng là rất nhiều nhân tâm trung thần tượng đâu. Mức độ nổi tiếng cũng không thể so hiện tại minh tinh kê monster chỉ là không ai dám hỏi nàng lấy. Ký tên mà thôi, nhiều nhất có người sẽ muốn hướng nàng thảo tự. Người biết đến, ta dụng công học tập không phải vì phiếu điểm đẹp mà thôi, Hạ Thanh cười nói. Tần Sâm cùng Hạ Thanh tiếp xúc không tính rất nhiều, nhưng đại khái cũng hiểu biết người này là cái gì tính cách. bởi vậy nghe nàng nói như vậy kỳ thật cũng không có nhiều kỳ quái. Chẳng qua làm bằng hữu, sẽ nói rõ ràng trong đó lợi và hại, đến nỗi đối phương như thế nào lựa chọn, hắn sẽ không can thiệp, ta kiến nghị ngươi vẫn là đi gặp hắn, mặc dù lần này không thể hợp tác, có lẽ về sau có cơ hội, Tần Sâm nghĩ nghĩ lại nói. Ta chỉ là cảm thấy ngươi không phải như vậy phản cảm này một hàng. Phía trước ngươi chụp quảng cáo cũng phi thường không tồi, trông thấy cũng không có hại, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Hạ Thanh vừa nghe liền minh bạch Tần Sâm ý tứ. Phía trước Tần Sâm cùng nàng nói qua, nếu tìm không thấy thích hợp nữ diễn viên, hắn xuất diễn rất có thể bị cắt rớt, nói này đó cũng là làm nàng không có áp lực tâm lý. Đi làm chính mình lựa chọn, Hạ Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, hắn chỉ là nói muốn gặp thấy ta, chúng ta hai tại đây suy nghĩ vớ vẩn, quay đầu lại người khác không ý tứ này ngược lại náo loạn chê cười, lời nói là như vậy nói. Phong Kiều sẽ điểm danh tìm Hạ Thanh, khẳng định trong lòng là có ý tứ này, bất quá gặp qua lúc sau, hay không vừa lòng cũng liền khó nói. Đạo diễn tuyển diễn viên thời điểm, thường xuyên định ngày hẹn sau đó không giải quyết được gì. Hạ Thanh dựa theo ước định thời gian cùng địa điểm đi vào một cái u tĩnh quán cà phê. Tần Sâm vì tránh cho chính mình đối Hạ Thanh quyết định quấy nhiễu. Cũng không có bồi, bị phục vụ viên đưa tới vị trí. Hạ Thanh nhìn đến trước mắt người, có chút không dám xác định trước mắt người này. Có phải hay không trên mạng hình ảnh thượng Phong Kiều? Trên mạng Phong Kiều là cái nho nhã trung niên nam nhân. Nhưng trước mắt nam nhân lưu trữ râu sồm, tuy rằng xử lý đến còn tính sạch sẽ, cũng không sẽ lôi thôi. Nhưng nhìn vẫn là cùng quen thuộc bộ dáng kém rất lớn. Người hảo, Hạ Thanh Thanh, ta là đạo diễn Phong Kiều. Phong Kiều vừa thấy đến Hạ Thanh, chủ động đứng lên chào hỏi. Hạ Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần, vươn tay, người hảo. Thực xin lỗi, người cùng ta nhìn đến ảnh chụp không quá giống nhau, vừa rồi thiếu chút nữa nhận không ra ta một phách diễn chính là cái dạng này. Trong khoảng thời gian này lại vội thật sự, liền lười đến quản, không dọa đến ngươi liền hảo, Phong Kiều ha ha cười rộ lên. Nhìn rất là sang sảng lại dễ nói chuyện bộ dáng, một chút không có đồn đãi trung ác ma đạo diễn bộ dáng. Ta muốn tìm ngươi đóng phim. Ngươi có hứng thú sao? Phong Kiều là cái trực lai trực vãng người. Hạ Thanh vừa vào tòa, hắn liền thẳng đến chủ đề. Hạ Thanh cũng không có vòng vo, nói thẳng nói, ta hiện tại là học sinh, không nghĩ chiếm dụng chính mình học tập thời gian. Thực xin lỗi, Phong Kiều thành danh về sau, tìm người biểu diễn chính mình diễn. Liền rất thiếu gặp được giống Hạ Thanh như vậy trực lai trực vãng cự tuyệt người. Nếu là có danh tiếng đại minh tinh còn có thể lý giải. Rốt cuộc bọn họ đương kỳ nguyên nhân, cũng không phải chính mình có thể quyết định, giống Hạ Thanh như vậy tân nhân, có thể có cơ hội này, giống nhau đều sẽ không từ chối đến như vậy dứt khoát. Thực rõ ràng, trước mắt nữ hài phi thường rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Cho nên mới sẽ như vậy dứt khoát, không mang theo một chút do dự. Ngươi là cái đầu óc phi thường rõ ràng nữ hài tử, Phong Kiều tán thưởng nói. Hắn càng thêm cảm thấy nàng thực phù hợp chính mình trong lòng cái kia nhân vật định vị. Tuổi nhỏ lại cực kỳ trầm ổn, nhã nhận lịch sự chung lại mang theo quật cường, nhìn thực ôn hòa người. Trên thực tế so với ai khác đều cứng cỏi, trong ánh mắt lộ ra cùng tuổi không hợp thành thục. Nhưng cũng sẽ không làm người cảm giác được quá mức trưởng thành sớm mani phi thường mâu thuẫn. Cùng độc đáo khí chất, Phong Kiều ở trong video ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ Thanh. Đã bị hấp dẫn ở, cái này nữ hài cùng hắn điện ảnh người kia vật, hoàn mỹ phù hợp, người thích diễn kịch sao? Phong Kiều cười nói, ta phía trước xem qua ngươi chụp quảng cáo. Phi thường không tồi, ngươi là cái rất có thiên phú người, Hạ Thanh hồi ức kia đoạn thời gian quay chụp. Thực thành thật gật gật đầu, xác thật rất có ý tứ, diễn những người khác cảm giác đỉnh hảo ngoạn, tuy rằng chỉ là thực đoàn mấy cái màn ảnh, nhưng chụp thời điểm chính mình giống như biến thành một người khác giống nhau, đây là diễn kịch. độc đáo mị lực, Phong Kiều cười nói. Ở màn ảnh, có thể làm mặt khác người. Đi thể nghiệm bất đồng người bất đồng nhân sinh. Người có thể thông qua mấy cái màn ảnh liền cảm nhận được ngay đó. Đây là người thiên phú. Người là trời sinh diễn viên, cảm ơn ngài khích lệ, Hạ Thanh thái độ thực lễ phép. Phong Kiều lại nghe ra nàng vẫn như cũ không có tâm động. Nếu ta tránh đi ngươi bình thường đi học thời gian, ngươi nguyện ý lại đây chụp ta diễn sao? Hạ Thanh kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Phong Kiều sẽ làm lớn như vậy thoái nhượng. Hắn từ trước đến nay đối diễn viên yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Hơn nữa quay chụp điều hành cũng không phải dễ dàng như vậy. Đề cập rất nhiều nhân viên điều động, theo nàng hiểu biết. Tuy rằng Phong Kiều muốn làm nàng đóng vai nhân vật xuất diễn cũng không tính nhiều. Khá vậy không đến mức có thể như vậy nhân nhượng. Xem Tần Sâm phía trước các loại bôn ba sẽ biết. Chính là như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi quay chụp đi. Phong Kiều nở nụ cười. Nếu là phía trước, như vậy khẳng định không được. Hiện tại là phía trước diễn viên ra vấn đề. Rất nhiều diễn muốn chụp lại. Có thể tìm được thích hợp diễn viên đem này tuyến duy trì đi xuống. Là chỉnh bộ diễn đầu tiên muốn suy xét chính là ta cuối tuần 2 ngày thời gian căn bản không đủ. Đi, hiện tại khoảng cách nghỉ hè còn xa như vậy, căn cứ Tần Sâm theo như lời. Quay chụp địa phương đều tương đối xa xôi, ngồi máy bay qua đi còn muốn ngồi xong mấy cái giờ xe. Này một đi một về để lại cho đóng phim thời gian phi thường thiếu. Hết chương.